Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 212: Thuấn sát thánh quân. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Long Cuồng Thiên cuồng tiếu lên, càng cười càng lớn tiếng, đem ở đây tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tam đệ, chuyện gì xảy ra? Long Bá Thiên ngữ khí bất thiện hỏi. Long Cuồng Thiên cười lạnh, chỉ vào Tần Dịch nói ra: "Đại ca, nhị ca, tiểu tử này nói hắn chính là Tần Dịch, Thiên Nguyên Tinh chủ Tần Dịch." Thiên Nguyên Tinh chủ Tần Dịch. Nghe được cái tên này, Long Bá Thiên cùng Long Ngạo Thiên sắc mặt đều là biến đổi, lập tức liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Thế nào?" Mộng Thiên Phàm nhàn nhạt hỏi. "Thánh sứ đại nhân, tiểu tử kia tại ta Hãn Hải tinh hệ một cái tinh cầu phản loạn, tự phong là tinh chủ, lại còn dám chủ động đưa tới cửa." Long Bá Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra lệnh: "Tam đệ, giết hắn, đem hắn nguyên anh móc ra, hiến cho thánh sứ đại nhân, coi như là hôm nay món ăn khai vị." "Tốt, ta cái này là thánh sứ đại nhân, dâng lên cái này đạo thứ nhất món ăn khai vị." Tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Long Cuồng Thiên ngang nhiên xuất thủ, năm ngón tay thành chảo, tựa như thượng thương chi thủ, tựa như cửu thiên thần long một chảo rơi xuống. Thiên địa đang thay đổi sắc, nhật nguyệt mất đi quang trạch, phảng phất toàn bộ thế gian đều tại một chảo này bao phủ phía dưới. Vạn sự vạn vật đều chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Là năm đó Long Gia Thần Quân càn khôn nhật nguyệt chảo, nghe đồn tu luyện tới đỉnh phong, có thể tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Có người nhìn ra Long Cuồng Thiên một chảo này, lập tức sắc mặt đại biến. Năm đó Long Gia Thần Quân cỡ nào không ai bì nổi, từ Thiên Nguyên Tinh loại này mạt hơi chi địa quật khởi, tung hoành mấy chục vạn năm vô địch, cuối cùng nhất thống toàn bộ Hãn Hải tinh hệ, sáng tạo ra hôm nay Hãn Hải Long Gia trăm vạn năm cơ nghiệp. Bây giờ Long Cuồng Thiên lấy nguyên thần kỳ thất trọng tu vi thi triển càn khôn nhật nguyệt trảo, hung uy cuồn cuộn vô biên, liền ngay cả những cái kia nguyên thần kỳ tinh chủ đều đang run rẩy, đều đang sợ. Một chảo này đủ thuấn sát thánh quân. "Chết đi, ta phải dùng ngươi tiên phẩm nguyên anh thay thánh sứ đại nhân mở một chút dạ dày." Long Cuồng Thiên tàn nhẫn cuồng tiếu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Cong, một tiếng vang giòn như kim loại va chạm, như cự thạch giao kích, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng cả tòa quảng trường. Tần Dịch vươn một ngón tay ngăn trở Long Cuồng Thiên càn khôn nhật nguyệt trảo, vẻn vẹn chỉ là một ngón tay. Giờ khắc này thiên địa yên tĩnh, vô thanh vô tức, hơn vạn tên hắc giáp vệ, hàng ngàn hàng vạn tinh chủ, thậm chí ngay cả Long Gia ba huynh đệ cùng vị kia đến từ Tử Phủ thánh địa sứ giả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ là một tên tiên phẩm nguyên anh chân quân, thế mà ngăn trở Long Cuồng Thiên một kích toàn lực. Người sau thế nhưng là nguyên thần kỳ thất trọng thánh quân a. Chân quân đỡ được thánh quân công kích, lúc đầu đã chính là thiên phương dạ đàm giống như kỳ tích, mà người trẻ tuổi kia dùng hay là vẻn vẹn một ngón tay, lấy một ngón tay liền dễ như trở bàn tay đỡ được thất trọng thánh quân một kích toàn lực. Đây là... Long Cuồng Thiên trên mặt giữ tợn cười lạnh, cấp tốc ngưng kết, biến thành kinh ngạc, biến thành chấn kinh. "Đây là muốn chết?" Tần Dịch từ tốn nói, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Bành, tiếng vang nổ tung, Long Cuồng Thiên cả người đều bay ngược ra ngoài, khuôn mặt trên không trung vặn vẹo, từng cây xương cốt liên tiếp phá toái, toàn bộ đầu đều bị ngạnh sinh sinh đánh nát hơn phân nửa. Trong nháy mắt, vị này nguyên thần kỳ thất trọng cường đại thánh quân, Hãn Hải Long Gia ba huynh đệ một trong thần quân thế gia hậu nhân, thái cổ long kình bản thể, chết, bị một vị không có danh tiếng gì nho nhỏ nguyên anh kỳ chân quân trực tiếp một quyền đấm chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, như là đưa thân vào đêm khuya mộ địa, giống như chết yên tĩnh. Mỗi người biểu lộ đều tại đây khắc ngưng kết, muốn nói cái gì lại ngay cả một chữ đều nói không ra. Nguyên anh kỳ chân quân chém giết nguyên thần kỳ thánh quân, hơn nữa còn là nguyên thần kỳ thất trọng thánh quân, hơn nữa còn là một quyền trực tiếp đánh chết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trên đời này, nào có người có thể liên tục vượt qua thất trọng cảnh giới? Lấy tiên phẩm nguyên anh, chém giết nguyên thần kỳ thất trọng. Bực này chiến tích, đừng nói là chưa từng thấy, căn bản ngay cả nghe đều không có nghe qua. Toàn bộ Hãn Hải tinh hệ, trăm vạn năm đến nay, đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất luận kẻ nào nếu là nói mình có thể lấy tiên phẩm nguyên anh chém giết nguyên thần kỳ thất trọng thánh quân, chỉ sợ đều sẽ bị người xem như là tên điên, là đầu óc nước vào, miệng đầy lời nói điên cuồng. Nhưng là bây giờ, có người lại làm được, sống sờ sờ hiện ra ở trước mặt mọi người. Hô, Tần Dịch thở ra một hơi thật dài, cười to nói, thật sự là quá sảng khoái. Oanh, tại hắn vừa nói xong một sát na, Tần Dịch trên thân, một cỗ kinh thiên khí thế bộc phát mà ra, là đột phá, từ tiên phẩm nguyên anh cảnh giới, trực tiếp đột phá, một hơi liền bước vào nguyên thần kỳ nhất trọng, chớp mắt nguyên thần kỳ, vẻn vẹn một sát na thời gian, liền đạt tới bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều không thể với tới cảnh giới. Giờ khắc này, vô số người lại lần nữa nghẹt ngào, biểu tình khiếp sợ, đơn giản đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng mà, không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, Tần Dịch lại một lần nữa đột phá, từ nguyên thần kỳ nhất trọng, bước vào nguyên thần kỳ nhị trọng, tiếp theo là nguyên thần kỳ tam trọng, thậm chí còn một đường vọt tới nguyên thần kỳ tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Trong mơ hồ, đã còn phải lại lần đột phá, mộng bước, thấy cảnh này, tất cả mọi người triệt để mộng bước, liền xem như vị kia đến từ Tử Phủ Thánh Địa sứ giả. Vị kia không đến vạn năm liền bước vào nguyên thần kỳ cửu trọng đỉnh phong thánh quân, đều kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nào có người dạng này? Tại sao có thể kiểu tu luyện này? Trong nháy mắt, liên tiếp phá tam trọng cảnh giới, từ tiên phẩm nguyên anh, một đường liền vọt tới nguyên thần kỳ tam trọng, tấn thăng trở thành hàng thật giá thật tam trọng thánh quân. Bực này hành động vĩ đại, đơn giản chính là kinh thế hãi tục, khai sáng trăm vạn năm không có tiền lệ. Ngươi, ngươi giết tam đệ, ngươi cũng dám giết bản tọa thân sinh bảo đệ. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Chết, chết, chết, chết. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, muốn rách cả mí mắt, điên cuồng nổi giận, nguyên thần kỳ bát trọng khủng bố tu vi, lập tức liền bày ra, đưa tay chính là một quyền, như là dốc hết nước bốn biển, hoành ép vô tận hư không. Ngươi đáng chết a, ngươi tội đáng chết vạn lần a. Liền ngay cả Long Bá Thiên đều là triệt để nổi giận, trong bờ môi lạnh lùng phun ra một chữ cuối cùng, giết. Vị này nguyên thần kỳ cửu trọng đỉnh phong thánh quân lại không lưu thủ, trực tiếp vận dụng cực hạn nhất chiến lực, hai đại nguyên thần kỳ thánh quân đồng thời xuất thủ, khủng bố vô biên hung uy điên cuồng lan tràn mà ra, cả tòa Thiên Không Thành đều đang run rẩy. Đám người dưới chân mặt đất, từng đạo thô to vết rạn không ngừng lan tràn, không tách ra nước, phảng phất thế gian này hết thảy đều muốn tại cái này hai đại thánh quân trong cơn giận dữ đều băng diệt, đều chấn vỡ. Long gia ba huynh đệ từ trước đến nay là đồng khí liên chi, tam vị nhất thể, bây giờ hai người bọn họ trơ mắt nhìn Long Cuồng Thiên bị người tay không đánh nổ, liền ngay cả tu vi của hắn đều bị người thôn phệ. Cổ vũ người kia đột phá, loại này phẫn nộ, loại này hận ý, căn bản là không có cách ngăn cản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.